hoặc sachnói.com.vn. Mời quý thính giả đến với phần 7 của quyển sách Sam Walton, Cuộc đời kinh doanh tại Mỹ, với tên gọi Phát hành cổ phiếu. Onsmile, trợ lý quản lý của cửa hàng số 6, thị trấn Bayetti, Arkansas, nói: Khi công ty gia nhập thị trường chứng khoán, điều đó không có nghĩa gì lắm đối với một số người trong chúng tôi, những nông dân vùng đồng quê. Chủ tịch luôn bảo rằng tôi đã vượt qua sông Hồng bằng chân trần để tìm công việc, và đó chính là cách phải đi. Thậm chí tôi không biết cổ phiếu là gì, nhưng tôi đã đi mua một ít. Cảm ơn Chúa vì Phil Ren bảo: Này cậu bé, hãy mua cổ phiếu đi. Tôi đã mua và giữ cổ phiếu đó vì tôi tin ngài Walton, và tôi tin vào cửa hàng của mình. Điều đó thực sự đơn giản. Tôi tin ông khi ông nói rằng cùng với công ty, chúng tôi có thể đạt được tất cả mọi điều, và chúng tôi đã thành công thực sự. Kể từ khi tôi vay ngân hàng lần đầu tiên, số tiền $1,800 để mua chiếc máy làm kem tại cửa hàng Ben Franklin ở Newport, tôi chưa bao giờ thực sự cảm thấy thoải mái với gánh nặng nợ nần cả. Nhưng tôi biết đó là việc vay mượn thêm là cần thiết cho công việc kinh doanh, và tôi cảm thấy khá bình thường. Đôi khi tôi chỉ cần đi xuống ngân hàng địa phương và vay bất cứ khoản nào, có thể để xây dựng cửa hàng hay mua cái gì đó cần thiết cho việc phát triển công việc kinh doanh. Việc đó thực tế đã khiến tôi mang nợ tất cả mọi nhà hàng ở Arkansas và Nam Missouri. Họ tin tưởng vào những gì chúng tôi đang làm tính đến thời điểm đó, và cũng tin rằng chúng tôi sẽ trả hết nợ. Tôi luôn trả nợ đúng hạn, nhưng đôi khi cũng phải vay từ chỗ nọ để trả chỗ kia. Tôi đã mua một ngân hàng ở Benton với giá khoảng $300,000, một ngân hàng nhỏ được thành lập từ lâu với chỉ khoảng $3.5 triệu tiền gửi. Nhưng điều đó thực sự đã giúp tôi học được rất nhiều về các vấn đề tài chính. Tôi làm quen với một số nơi khác và bắt đầu học hỏi được nhiều hơn về ngân hàng và cách họ muốn công việc kinh doanh phải làm ăn như thế nào. Tôi đã quan hệ với một người tên là Jimmy John, làm việc tại ngân hàng Cộng Hòa ở Dallas, và anh ta đã cho chúng tôi vay $1,000,000. Dĩ nhiên, đồng thời tôi cũng cố gắng thu hút vốn đầu tư từ các nhà quản lý cửa hàng và một số người thân. Vì thế, vào năm 1970, chúng tôi đã có 78 người góp vốn đầu tư vào công ty. Thực sự không phải là một công ty, mà là 32 cửa hàng khác nhau do nhiều người sở hữu. Gia đình tôi sở hữu phần lớn vốn trong tất cả các cửa hàng. Nhưng Helen và tôi cũng bị mắc nợ ngập đầu, khoản nợ lên đến $vài triệu. Tôi chưa bao giờ kinh doanh bị lỗ, nhưng khoản nợ đó đã trở thành gánh nặng, cứ chồng chất lên tôi. Tôi nghĩ, nếu xảy ra chuyện gì và tất cả mọi người đều quyết định đòi nợ, thì tôi sẽ bị phá sản. Có thể đó là điều mà cuộc đại suy thoái đã gây ra cho mọi người, nhưng tôi muốn thoát khỏi gánh nặng nợ nần đó bằng mọi giá. Tôi bàn bạc về ý tưởng phát hành cổ phiếu công ty, tìm kiếm lời khuyên của Abimark và một số công ty giảm giá khác trong hiệp hội mà tất cả chúng tôi tham gia. Nhưng thực sự tôi chưa theo đuổi điều gì nghiêm túc cả. Năm 1969, một hôm chúng tôi nhận được điện thoại của Mike Smith, nói muốn gặp và bàn chuyện với chúng tôi. Mike làm việc cho Wix và Chuck Stephan ở Little Rock. Lúc đó, Stephan Inn là ngân hàng đầu tư lớn nhất ở vùng Tây Mississippi và là một trong những hãng có uy tín hàng đầu ở Mỹ. Khi đó, công ty này mới chỉ là một công ty kinh doanh trái phiếu, còn Jack là người tham gia và phát triển thành công trung tâm thương mại Little Rock sau khi tôi thất bại. Sau đó, Smith lái xe đến Benton để gặp chúng tôi. Khi đó chúng tôi vẫn còn ở trong một căn phòng có 3 buồng cũ kỹ trên văn phòng của một luật sư và tiệm cắt tóc trên quảng trường. Tôi còn nhớ Mai phải trèo lên cầu thang. Anh là một tay khá đặc biệt, sống một mình một kiểu. Anh ta có rất nhiều ý tưởng độc đáo. Trong suốt cuộc nói chuyện ngày hôm đó, anh ta đã gieo cho tôi ý tưởng rằng chúng tôi thực sự làm ăn hiệu quả, đủ để phát hành cổ phiếu của công ty và bán ra cho công chúng. My Miss, công ty Stephens Inn, chia sẻ: Tôi tới đó gặp họ vào mùa thu năm 1969 với tham vọng lớn thực sự. Công ty chúng tôi mới chỉ chào mời phát hành cổ phiếu công khai một lần, và tôi là người đã làm nhiệm vụ đó. Vì thế, tôi cho mình là một chuyên gia. Sam cũng háo hức muốn nói chuyện này, vì anh ấy đang phải vay mượn tất cả số tiền có thể vay mượn được. Tôi dừng xe ở tất cả các cửa hàng Walmart trên đường từ Little Rock tới Benton. Nhờ thế, tôi có thể biết đôi điều về các cửa hàng của Sam. Dĩ nhiên, việc đầu tiên Sam làm là đẩy tôi lên máy bay của anh ấy và đưa tôi bay đi khắp Oklahoma và Missouri để tham quan các cửa hàng. Không lâu sau đó, Booth và tôi đi săn chim cun cút trên trang trại nhà Robson ở Oklahoma, và chuyến đi săn đó khá thành công. Chúng tôi dành cả ngày hôm đó bàn về những giải pháp lựa chọn của mình. Chúng tôi muốn mở rộng và nhận thấy mình không thể kiếm đủ lợi nhuận để vừa có thể mở rộng lại, vừa có thể trả nợ. Thực tế, sự thiếu hụt tiền mặt đã buộc chúng tôi phải từ bỏ 5 miếng đất tốt được dự kiến sử dụng để xây dựng cửa hàng mới. Vì thế, chúng tôi biết mình cần phải làm gì đó. Quay trở về tối hôm đó, chúng tôi nhất trí thử khả năng bán cổ phiếu công khai một cách nghiêm túc. Đây là một bước đi lớn đối với chúng tôi, và chúng tôi thấy lo ngại về việc bị mất quyền kiểm soát công ty. Cậu con trai Rob của tôi đã tốt nghiệp trường luật Đại học Tổng hợp Columbia một năm trước đó và đã đi làm cho hãng luật lớn tại Tulsa. Chúng tôi, gia đình nhà Watson, chính là khách hàng đầu tiên của Rob. Với tư cách là luật sư của công ty, Rob cũng đang theo dõi các hợp đồng góp vốn tại cửa hàng Walmart. Vì vậy, tôi bảo Rob xem xét tất cả các giải pháp. Chúng tôi cũng không chắc chắn liệu có phát hành cổ phiếu công ty ra công chúng được không. Trong khi ấy, tiền lại càng khan hiếm, và một vài chủ nợ đang gây sức ép đối với chúng tôi. Tôi bay đến Dallas và cố vay thêm tiền của Ngân hàng Cộng Hòa. Nhưng họ cũng bắt đầu thấy lo lắng về khoản tiền đã cho Walmart vay. Họ nói một cách rõ ràng rằng, chúng tôi đã vay tất cả số tiền mà họ có thể cho vay và chấm hết quan hệ với chúng tôi ở đó. Khi đó, Jimmy John đã chuyển sang làm việc tại một ngân hàng khác tại New Orleans, ngân hàng thương mại đệ nhất. Vì thế tôi rời Dallas bay xuống đó để xem liệu Jimmy có giúp được tôi không. Jimmy suy nghĩ kỹ rồi cho chúng tôi vay 1,5 triệu đô la. Số tiền đó giúp chúng tôi qua khó khăn trong ngắn hạn. Nhưng đó thực sự không phải là giải pháp đối với vấn đề của công ty về lâu dài. Vì nhiều lý do khác nhau, gồm cả vấn đề thuế, nên Rob khuyên chúng tôi cơ cấu lại nợ, đưa tất cả về thành một khoản nợ lớn của công ty. Ron Meyer và tôi nghe nói rằng tập đoàn Prudential đang cho nhiều công ty bán lẻ nhỏ vay. Vì thế, chúng tôi hẹn gặp một nhân viên tín dụng của họ và bay đến New York. Khi đó, chúng tôi thực sự rất cần tiền. Chỉ cần tiền thôi. Tôi tới Prudential và giải thích tường tận tất cả các tính toán của mình trên giấy và chắc mẩm rằng họ sẽ cho chúng tôi vay. Tôi trình bày kế hoạch 5 năm của mình, doanh thu, lợi nhuận, số lượng cửa hàng và nói đến chiến lược mở rộng ra các thị trấn nhỏ nơi không có đối thủ cạnh tranh nào, và cho những nhân viên tín dụng biết chúng tôi đánh giá công việc kinh doanh ở đó đến mức nào và nó đang chờ được gặt hái. Tuy nhiên, anh ta không tin gì cả và bảo rằng anh ta không nghĩ một công ty như Prudential có thể đánh liều với một công ty như của chúng tôi được. Tôi giữ lại những dự báo này trong thời gian dài và tất cả đều vượt quá những gì tôi dự đoán khoảng 15-20% trong những năm sau đó. Bằng cách nào đó, chúng tôi liên hệ được với một công ty bảo hiểm khác, Mass Mutual, và thế là chúng tôi đến gặp họ. Họ đồng ý cho chúng tôi vay 1 triệu đô la, và đổi lại, chúng tôi đồng ý nhượng bộ cho họ rất nhiều thứ. Chúng tôi không chỉ phải trả cho họ lãi suất, mà còn phải trả cho họ cả quyền mua cổ phiếu các loại trong trường hợp phát hành cổ phiếu. Khi đó họ muốn chúng tôi làm gì cũng được. Tôi không có sự lựa chọn nào khác, vì chúng tôi cần phải có tiền. Khi công ty Walmart phát hành cổ phiếu, họ đã kiếm được hàng triệu đô la. Khi đó tôi thấy quá mệt mỏi vì phải vay mượn tiền của người quen, và thậm chí còn thấy mệt hơn khi phải van nài vay tiền của người lạ. Tôi quyết định như đinh đóng cột là chúng tôi phải đưa Walmart tham gia vào thị trường chứng khoán. Tôi cho Smith và Jack Tiffen biết chúng tôi muốn thực hiện ý tưởng đó, nhưng cũng cho họ biết họ sẽ phải cạnh tranh để được kinh doanh với chúng tôi. Cũng giống như tôi luôn buộc những người khác phải cạnh tranh vì công việc kinh doanh với chúng tôi. Tôi cũng cho họ biết tôi không thích làm cùng hãng Little Rock. Tôi nghĩ chúng tôi cần một hãng bảo lãnh phát hành chứng khoán của phố Wall. Có thể điều đó đúng, cũng có thể là không đúng. Tôi biết Smile và Jack không thích điều đó. Nhưng tôi cũng tới New York để xem liệu có thể thay đổi được điều gì ở đó hay không. Mike Smith chia sẻ. Rõ ràng là chúng tôi muốn tự mình xử lý mọi việc chào bán cổ phiếu. Nhưng Sam luôn muốn tìm các hãng khác để so sánh. Đây là những gì đã xảy ra theo trí nhớ của tôi. Sam lên New York để xem xét và anh ấy quyết định xuống phố Wall nghe ngóng mấy người ở đó nói chuyện, chào mời lung tung ngay trên vỉa hè. Anh ấy biết được là White Whale đã chào bán cổ phiếu cho một hãng bán lẻ tên là Bamiya ở Omaha. Thế nên Sam đến gặp họ. Anh ấy giới thiệu mình với nhân viên lễ tân là Sam Walton của Walmart, như cách anh ấy thường làm và nói. Tôi luôn muốn bàn bạc với ai đó về việc phát hành công khai cổ phiếu công ty tôi. Cô lễ tân hỏi. Ồ, vậy sao? Thế ông từ đâu đến? Và khi mình nói anh ấy đến từ Benton, Arkansas, thì cô ấy bảo. Vậy thì ở đây chúng tôi có ngài Ramel. Ông ấy cũng đến từ Arkansas. Có thể ông ấy giúp được ông. Thế là Sam được giới thiệu đến gặp Bud Ramel, người của Little Rock. Tôi không còn nhớ mình đã gặp Bud như thế nào. Nhưng có lẽ Smile nhớ đúng. Tôi nhớ đã tự giới thiệu với anh ấy và nói điều gì đó đại loại như có cơ hội nào để các anh hỗ trợ chúng tôi chào bán cổ phiếu không? Rồi anh ấy nói sẽ xem xét việc đó và sau đó đảm bảo rằng họ quyết định muốn tham gia. Đến nay, tôi vẫn cho rằng đó là lý do khiến đợt chào bán khá thành công. Vì khi đó White Whale là một trong những ngân hàng đầu tư hàng đầu. Không ai ở đây đồng ý với tôi, nhưng tôi vẫn khăng khăng giữ ý kiến của mình. Mike Smith lại nói, Sam đã quyết định đúng đắn vào thời điểm đó, rằng White Whale đều hiểu biết về chào đón công khai nhiều hơn chúng tôi, vì thế anh ấy để họ làm vụ này. Nhưng anh ấy nói với họ, tôi không hy vọng các anh cũng sẽ làm việc với những người ở Stephen, vì họ là những người bạn tốt và là những người giỏi. White Whale đã hỏi, chúng tôi có muốn nhận 1/3 vụ làm ăn không? Tôi bàn việc đó với Jack và anh ấy hỏi tôi đánh giá thế nào về công ty này. Tôi trả lời, tôi nghĩ chúng ta phải làm vụ này. Và chúng tôi đã làm. Sau đó, trong các lần chào bán khác, chúng tôi nhận được tỷ lệ 50% trị giá cùng với White Whale. Rồi Rob bắt đầu triển khai kế hoạch nhằm thống nhất tất cả các thỏa thuận góp vốn lại vào trong một công ty và sau đó bán khoảng 20% trị giá công ty cho công chúng. Vào thời điểm đó, gia đình chúng tôi sở hữu khoảng 75% công ty, Boot có khoảng 15% và vài người thân khác có 1%. Charlie Baum có một vài phần trăm, Willard Walker, Charlie Kay và Claude Henry mỗi người cũng có vài phần trăm. Tất cả những người quản lý buổi đầu này đều vay tiền của ngân hàng chúng tôi để mua cổ phiếu trong cửa hàng. Willard là người giỏi kiếm tiền nhất. Anh ấy chiếm được cảm tình của những người điều hành ngân hàng và họ cho anh ấy vài bao nhiêu tùy thích. Kết quả là anh ấy thu được khoản lời lớn từ vụ này. Anh ấy sở hữu nhiều cổ phiếu hơn so với bất kỳ ai trong những nhà quản lý khác. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả lắng nghe những chia sẻ của Rob Walton. Anh ấy nói, cha tôi có một danh sách liệt kê tất cả những khoản sở hữu nhỏ trong các công ty khác. Và vấn đề là tính toán cơ sở như thế nào để định giá chúng cho lần chào bán ban đầu khi mới đưa ra niêm yết. Theo tôi nhớ lại thì về cơ bản, chúng tôi đề nghị dùng giá trị trên sổ sách. Chúng tôi không áp dụng phương pháp định giá tương đối phức tạp nào dựa trên những dự báo về thu nhập và tăng trưởng hay những chi tiêu tương tự loại đó. Nhưng mọi người đều ký nhận và theo tôi biết thì đến nay mọi người vẫn thấy hài lòng về cách làm đó. Đầu năm 1970, tất cả chúng tôi đã sẵn sàng lên đường. Ron Meyer và tôi đã đi khắp mọi nơi, Los Angeles, San Francisco, Chicago, để giải thích cho mọi người công ty sắp phát triển lớn như thế nào. Nhưng trước khi chúng tôi phát hành cổ phiếu, thị trường bị sụt giá nên chúng tôi phải hoãn việc phát hành cổ phiếu lại. Chúng tôi đã tổ chức cuộc họp bất thường giữa các giám đốc vào lúc đó. Tất cả chúng tôi cùng nhau đi câu, không mang theo vợ con trong 4 hay 5 ngày và bàn về công việc làm ăn. Tôi còn nhớ, khi đang đi tới Table Rock Dam, tôi phải cho mọi người biết việc hoãn phát hành cổ phiếu. Nhưng thị trường hồi phục nhanh, và vào ngày mùng 1 tháng 10 năm 1970, Walmart đã trở thành công ty cổ phần giao dịch cổ phiếu trên thị trường phi tập trung. Bản cáo bạch của công ty chào bán 300.000 cổ phiếu ở mức giá $15, nhưng đã bán được mức $16.50. Công ty đã được mọi người tiếp nhận, mặc dù số lượng cổ đông không nhiều. Chúng tôi chỉ có khoảng 800 cổ đông, phần lớn là những tổ chức hay cá nhân mà chúng tôi biết. Những người mua cổ phiếu lần đó, hoặc những người sở hữu một phần góp vốn ban đầu, và sau này được chuyển phần góp vốn này thành cổ phần, sau này đều thu được lợi lớn. Nhưng mọi người đều biết, hoạt động của cổ phiếu Walmart và sự giàu có mà công ty tạo ra là cả một câu chuyện hấp dẫn. Chỉ 15 năm trước đây, thị giá của công ty chỉ khoảng $135 triệu. Nhưng hiện nay, con số này đã vượt mức $50 tỷ. Nhưng còn có cách nhìn rõ hơn. Giả sử anh mua 100 cổ phiếu vào lần chào bán đầu tiên đó, tức là trị giá là $1,650. Từ đó đến nay, công ty đã thực hiện 9 lần tách đôi cổ phiếu. Vì thế hiện nay anh sẽ có 51.200 cổ phiếu. Năm ngoái, trị giá giao dịch cổ phiếu Walmart đạt xấp xỉ $60 một cổ phiếu. Vì thế, khoản đầu tư của anh sẽ có giá trị khoảng $3 triệu theo mức giá hiện nay. Hiển nhiên là cổ phiếu của chúng tôi đã làm nhiều người hạnh phúc trong nhiều năm qua. Và một điều đơn giản và thuần túy là niềm hạnh phúc của mọi người mới chính là tài sản giá trị thực sự mà gia đình Watson đã tạo ra. Chúng tôi đã được trả công xứng đáng hơn cả những gì mình mơ ước. Tôi có một kỷ niệm vui về lần chào bán cổ phiếu công khai đó. Vào ngày mọi việc đã xong xuôi, Ron và tôi rời New York và ở sân bay, chúng tôi gặp một người của công ty Brown Wright, một hãng quản lý tiền Baltimore. Chúng tôi tự hào về công ty của mình đến mức khiến cậu ta tin rằng chúng tôi sẽ hái ra tiền. Cậu ta trở về Baltimore và mua khá nhiều cổ phiếu Walmart cho công ty của cậu ta. Họ nắm giữ cổ phiếu đó trong 10 hay 15 năm gì đó và trở thành ngôi sao sáng giá trong nghề. Chúng tôi cứ tách và tách cổ phiếu, còn họ thì cứ bán và bán. Thậm chí, họ không biết mình đã kiếm được bao nhiêu triệu đô la từ số cổ phiếu đó. Helen Watson chia sẻ, trước khi phát hành cổ phiếu công ty, tôi nhận ra là mình không muốn điều đó xảy ra. Tôi nghĩ nếu có nổi giận với Sam, thì đó là vì tôi luôn cảm thấy đáng lẽ chúng tôi đã có thể vượt qua khó khăn mà không cần phải bán cổ phiếu. Chưa có việc gì liên quan đến công ty mà lại tác động đến tôi sâu sắc như vậy. Và đó là lúc tôi quyết định phải theo đuổi những mối quan tâm khác bên ngoài công ty. Tôi chỉ ghét ý tưởng là sẽ đem toàn bộ quyền lợi về tài chính của công ty ra ngoài cho mọi người xem. Khi anh phát hành cổ phiếu ra công chúng, người ta có thể hỏi anh đủ loại câu hỏi, và cả vấn đề gia đình cũng bị lôi ra. Chúng tôi bị phơi bày trước công chúng, và tôi ghét điều đó. Dĩ nhiên, Helen đã đúng về mặt trái của việc phát hành cổ phiếu công ty. Việc đó cuối cùng cũng mang lại cho chúng tôi rất nhiều sự chú ý ngoài mong muốn. Nhưng khi trở về từ New York ngày hôm đó, tôi có được một trong những cảm xúc tuyệt vời nhất trong đời, đó là cảm giác biết được rằng mình đã trả được hết nợ. Sau hôm đó, gia đình Watson chỉ còn sở hữu 61% tài sản Walmart, nhưng chúng tôi có thể thanh toán hết nợ nần cho các ngân hàng. Và từ đó trở đi, cá nhân chúng tôi không bao giờ phải vay mượn một xu nào để hỗ trợ Walmart nữa. Công ty đã tự mình phát triển và tự cấp vốn cho mình. Phát hành cổ phiếu ra công chúng thực sự đã tạo điều kiện cho công ty được thoải mái phát triển và cũng đã giúp tôi thoát khỏi một gánh nặng lớn. Sau đó, chúng tôi còn chào bán cổ phiếu một lần nữa để cố gắng mở rộng đối tượng sở hữu cổ phần. Nhờ thế, chúng tôi có thể giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán New York. Nhưng vì là một gia đình, chúng tôi chỉ cần bán rất ít cổ phiếu Walmart tại lần chào bán đó. Tôi nghĩ việc đó làm chúng tôi giàu có lên. Và như đã nói, đó là nguồn tài sản ròng của chúng tôi. Chúng tôi vẫn giữ số cổ phiếu đó. Hầu hết các gia đình giống gia đình tôi ở các nơi khác cũng sẽ nói. Chúng ta không thích cuộc chạy đua xấu xa đó. Chúng ta không cần phải làm những gì đang làm. Hãy để việc đó cho người khác. Sau đó, tôi sẽ về hưu, rút ra khỏi công ty, bán số cổ phiếu đó cho nhà đầu tư người Hà Lan nào đó, hay cho Keymark, hoặc Federated, hoặc bất kỳ ai. Nhưng tôi thích những gì mình đang làm, và thích được chứng kiến sự phát triển của công ty, chứng kiến các cộng sự và đối tác làm việc thành công đến mức mà tôi không bao giờ có thể từ bỏ được. Tôi luôn cảm thấy thú vị là, ngoại trừ những người làm việc cho công ty chúng tôi, thì hầu như cổ phiếu của công ty Walmart không hề được sự ủng hộ đầu tư của người dân Tây Bắc Arkansas. Tôi luôn có cảm giác là người dân xung quanh đây chỉ nhớ chúng tôi khi chúng tôi mới có dăm ba cửa hàng, và nhớ đến tôi khi còn làm chủ tịch của Rotary hay chủ tịch của phòng thương mại. Họ đều nghĩ rằng chúng tôi đang tự thổi phòng mình lên. Họ không thể giúp chúng tôi, nhưng lại nghĩ chẳng qua là chúng tôi gặp may và chúng tôi không thể tiếp tục thành công lâu dài được như hiện nay. Tôi không cho điều đó có gì là lạ ở vùng nông thôn này. Đối với bản thân tôi hoặc đối với bất kỳ ai, tôi nghĩ đó hẳn là bản chất con người. Khi đó ai cùng quê bắt đầu thành công thì đôi lúc họ lại là những người cuối cùng thừa nhận sự thành công đó. Cũng như bất kỳ công ty nào khác, hiển nhiên là chúng tôi muốn giữ giá cổ phiếu tăng và thu hút càng nhiều nhà đầu tư càng tốt. Và cách chúng tôi thực hiện điều này ngay từ đầu cũng khác thường như tất cả mọi thứ khác chúng tôi đã làm. Phần lớn các công ty cổ phần đều tổ chức đại hội cổ đông hàng năm, và nhiều công ty tổ chức họp với các nhà phân tích chứng khoán của phố Wall. Tại các cuộc họp này, họ nói về công ty mình và cố gắng thu hút được sự ủng hộ cho cổ phiếu của công ty họ. Như tôi đã biết, Mike Smith là người khá khác thường với những ý tưởng và lời khuyên hay nhưng không chính thống. Thế nên, ngay sau khi chúng tôi phát hành cổ phiếu, Mike gợi ý chúng tôi có thể biến đại hội cổ đông thành một sự kiện lớn, và chúng tôi nhất trí với ý tưởng đó. Phần lớn các cuộc họp đầu được tổ chức ở đại sảnh khách sạn trong một thành phố lớn, và thường là những việc chính thức, nhanh gọn, đọc qua biên bản và thông qua vài kiến nghị của cổ đông. Tôi biết nhiều đại hội cổ đông được tổ chức ở những nơi như Wilmington, Delaware, nơi các công ty đó được thành lập với hy vọng rằng sẽ có nhiều người không tham dự. Chúng tôi làm ngược lại hoàn toàn. Chúng tôi tính rằng mình đã ở khá xa khiến mọi người ngại tới dự. Nhưng vì muốn khuyến khích mọi người tham gia, nên chúng tôi lên chương trình kín cả kỳ nghỉ cuối tuần dành cho họ. Chúng tôi mời mọi người từ New York, Chicago và khắp mọi nơi tới. Họ phải tự chi trả tiền đi lại, nhưng chúng tôi đã cho họ một thời gian thực sự thú vị. Mike Smith chia sẻ, thực sự là tôi có ý định tổ chức đại hội hàng năm như một sự kiện lớn, nhưng Sam đã không cho tôi biết tại sao ông ấy không muốn như vậy. Tôi sẽ không bao giờ quên đại hội cổ đông hàng năm lần đầu tiên của Walmart, hay nên gọi là các buổi gặp mặt. Tôi đến sớm một ngày để giúp chuẩn bị. Nhưng một người bạn của Sam, Brett Bicken, đến từ Newport, bị nhầm lẫn ngày và cũng đến sớm một ngày. Vì thế, Sam quyết định cứ tiến hành và tổ chức cuộc họp cho Brett ngay tại văn phòng mình. Ngày hôm sau, chúng tôi tổ chức cuộc họp hàng năm chính thức. 6 người chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn ở quán cà phê cạnh nhà kho. Năm sau, tôi bảo Sam, bây giờ chúng ta đã là một công ty cổ phần. Chúng ta phải có tổ chức họp thực sự và cố mời một số người tới dự. Hãy tổ chức họp lần này ở Little Rock. Công ty của chúng tôi là một công ty của Arkansas, còn Little Rock là trung tâm của Arkansas, và mọi người có thể đến đó thuận tiện hơn là đến Benton. Sam không thích ý tưởng đó lắm, nhưng anh ấy cũng đồng ý. Thế là chúng tôi đã tổ chức cuộc họp lần hai ở một nhà nghỉ, Costman Inn, tại Little Rock. Không ai tới dự. Sam nói, ý kiến của anh thật là tuyệt đấy, Mike. Khi đó, tôi đã cố gắng hết sức mới mời được một vài nhà phân tích xuống để bắt đầu đi theo và quan sát công ty, nên có ý tưởng đưa họ đi nghỉ cuối tuần ở Bensla Vista, một khu nhà rất đẹp ở Bắc Benton, nơi có nhiều sân golf, sân quần vợt và hồ. Tôi vẫn còn nhớ phản ứng của Sam khi tôi đề xuất ý tưởng này. Điều đó có vẻ tốn kém rất nhiều tiền của tôi. Nhưng anh ấy vẫn quyết định thử xem. Hóa ra, đó lại là một ý tưởng khá hay. Những người được mời đều đến dự và chúng tôi cử một viên quản lý công ty ra sân bay đón và chở họ đến nơi nghỉ cuối tuần. Chúng tôi muốn những nhà đầu tư của thành phố này, trong đó có nhiều chủ ngân hàng, đang cho công ty chúng tôi vay tiền lúc đó, tận mắt chứng kiến công việc của chúng tôi đang làm và cách thức chúng tôi tổ chức công việc. Chúng tôi muốn giới thiệu cho họ biết từng người quản lý và hiểu các nguyên tắc của công ty. Chúng tôi thấy họ cần phải đến Benton và xem chúng tôi là ai, hiểu được toàn bộ công ty, hiểu được sự cống hiến của chúng tôi, đạo đức nghề nghiệp của chúng tôi, tất cả các yếu tố làm cho năng lực của chúng tôi vượt trội hơn các đối thủ cạnh tranh. Họ không thể chứng kiến được những điều đó ở New York. Những giá trị và phương pháp tiếp cận của phần lớn các công ty bán lẻ khác hoàn toàn khác với những công ty của chúng tôi đang làm tại Arkansas, và chúng tôi muốn họ được tận mắt chứng kiến. Cuối cùng, họ cũng đến và chúng tôi tổ chức đại hội cổ đông vào thứ Sáu. Tiếp theo là một chuyến picnic tuyệt vời cũng vào đêm đó. Tôi còn nhớ đã có một phụ nữ còn mặc cả váy dạ hội đến dự bữa tối. Điều đó đã thu hút vài cái nhìn tò mò. Sau đó, chúng tôi gọi họ dậy sớm vào sáng thứ Bảy và mời họ tới họp, nghe chúng tôi trình bày về công việc buôn bán, tài chính và phân phối, và tất cả mọi việc chúng tôi đang giải quyết khi đó. Trong những ngày đầu, không có cuộc họp nào giống như hiện nay. Những cuộc họp cổ đông hiện nay là lớn nhất, vang dội nhất trên thế giới. Nhưng thời đó thì khác. Sau cuộc họp ngày thứ Bảy, chúng tôi luôn tổ chức một sự kiện đặc biệt. Có năm chúng tôi tổ chức chơi golf, điều này thì không có gì là khác thường cả. Nhưng năm khác chúng tôi lại đi câu ở hồ Bullsaw. Năm sau, chúng tôi đưa mọi người đi du ngoạn trên thuyền ở sông Sugaret. Sự kiện bất thường nhất mà tôi còn nhớ là lần tất cả chúng tôi đi cắm trại qua đêm trong liều bên sông bờ Sugaret. Đó là lần thất bại thảm hại. Tôi hiện còn nhớ những người tham dự là những nhà phân tích đầu tư ở các thành phố lớn. Nhưng chó sói bắt đầu hú và cú bắt đầu rút lên. Cả nửa đoàn, những nhà phân tích của chúng tôi thức trắng đêm quanh đống lửa trại, sợ hãi tới mức không thể ngủ được. Chúng tôi quyết định đó không phải là ý tưởng hay để thử những trò như thế này với những người không quen cắm trại trên các hang đá và ngủ trong các túi ngủ. Mike Smith nói, cuộc gặp mặt này trở thành một vụ nhậu nhẹt quá chén. Những người của công ty quan mắt thức suốt đêm để nướng thịt, còn những nhà phân tích và các cổ đông lớn khác thì thức cùng họ để giúp một tay. Nhưng sau một hồi thì mọi việc tuột một chút khỏi tầm kiểm soát của Sam. Một vài anh chàng Yankee bị sai khi thuyền trên sông Sugaret đến mức không thể ở trên thuyền được. Một vài người nướng thịt thì lại trót uống quá nhiều bia. Sam không phải là người khắt khe hay một người bài rượu hay kiểu người nào đại loại như thế. Nhưng anh ấy không thể chịu được cảnh người ta say rượu. Vì thế, từ sau sự việc ấy, anh ấy cấm tiệc chất cồn và tất nhiên sau đó không bao giờ họ bị sai lại như thế nữa. Họ hơi lộn xộn một chút, nhưng ngoài việc đó ra thì trong cuộc gặp mặt đó, chúng tôi đã nói được khá nhiều chuyện về việc công ty chúng tôi quay trở lại phố Wall. Tôi chắc không phải toàn bộ điều đó là hay, nhưng những người chú ý lắng nghe hiểu rằng chúng tôi là những người làm việc nghiêm túc và đã ở trong nghề một thời gian tương đối dài, rằng chúng tôi có triết lý tài chính nghiêm khắc và rằng chúng tôi đã phát triển dựa trên ý tưởng của bản thân. Họ cũng biết chúng tôi thích vui vẻ, vài người còn cho rằng chúng tôi hơi gàn gàn một chút. Những buổi họp mặt như thế chỉ là một ví dụ về việc chúng tôi đã phải nỗ lực đến mức nào. Trong những ngày đầu tiên trở thành một công ty cổ phần để khiến phố Wall biết đến và hiểu chúng tôi. Một phần là do chúng tôi hoạt động rất khác so với các công ty khác. Và một phần là do chúng tôi hơi quá xa New York, nơi mà nhiều người cho rằng một công ty có quy mô và phạm vi hoạt động như chúng tôi đáng lẽ phải làm ăn ở đó. Trong lúc thu hút sự chú ý của phố Wall, chúng tôi phải đối phó với đủ mọi hạng người. Chúng tôi được một số nhà phân tích chúc mừng và đánh giá cao, nhưng cũng bị gạt ra bởi những người tin rằng công ty chúng tôi có cơ cấu tổ chức rất tồi nên sẽ sụp đổ nhanh chóng. Một trong những người theo chúng tôi trung thành nhất là Marie William, nhà phân tích của First Boston. Cô ấy đặt niềm tin ở chúng tôi trong một thời gian dài và đã mang lại cho khách hàng rất nhiều lợi nhuận dựa trên sự tin tưởng đó. Sau đây là trích dẫn từ một báo cáo, một trong những bản tôi ưa thích nhất mà cô ấy viết. Gramaret William, công ty First Boston, nhà phân tích tài chính phố Wall, viết: Walmart là một công ty được quản lý thành công nhất mà chúng tôi từng đi theo và giám sát. Chúng tôi cho rằng đây có thể là một công ty quản lý giỏi nhất trên cả nước Mỹ. Và ít nhất, chúng tôi biết có một nhà đầu tư cho rằng đó là công ty quản lý tốt nhất thế giới. Chúng tôi không mong đợi có thể tìm thấy một Walmart thứ hai trong đời. Mặt khác, tôi còn nhớ có một nhà phân tích khác đã tới thăm chúng tôi vào giữa thập niên 70. Tôi sẽ không bao giờ quên chuyến viếng thăm của cô ta. Tôi ra ngoài đi săn cả ngày và trông khá lết thết khi trở về để ra ngoài ăn tối cùng cô. Con trai tôi, Jim, khi đó là trưởng phòng bất động sản, cũng tham gia cùng chúng tôi. Và nó cũng không bao giờ ăn mặc bảnh bao cả. Thật ra, trông nó luôn khá lợm thợm. Chúng tôi đưa cô ta ra ngoài ăn tối và nói chuyện hoàn toàn trung thực với cô. Chúng tôi kể cho cô nghe mình cảm nhận những điểm yếu của công ty như thế nào và một số vấn đề chúng tôi gặp phải là gì. Nhưng chúng tôi cũng cố giải thích triết lý của mình và làm cô ấy thích thú về những tiềm năng chúng tôi thấy rằng mình có. Cô trở về và viết một bản báo cáo, có lẽ là ảm đạm nhất về Walmart. Ấn tượng khi đọc bản báo cáo đó là nếu bạn chưa kịp bán cổ phiếu của mình thì có lẽ mọi việc đã trở nên quá muộn. Trong 10 hoặc 15 năm qua, phần lớn các nhà phân tích cổ phiếu Walmart vẫn luôn nhất quán ủng hộ chúng tôi. Mặc dù vì lý do này hay lý do khác, họ có thể tạm thời rời bỏ chúng tôi. Dù sao, nhìn chung thì họ vẫn ở lại cùng chúng tôi. Tôi không ủng hộ quá nhiều bất kỳ một lý thuyết đầu tư nào. Và đa phần mọi người có vẻ ngạc nhiên khi biết là tôi chưa bao giờ đầu tư nhiều vào cái gì khác ngoại trừ Walmart. Tôi tin rằng những người đã thành công lớn nhờ cổ phiếu của Walmart là những người đã bỏ công nghiên cứu công ty, hiểu được sức mạnh và phương pháp quản lý của chúng tôi. Và cũng giống tôi, quyết định đầu tư vào công ty trong dài hạn. Chúng tôi có một nhóm các nhà đầu tư dài hạn ở Scotland. Những người này có lẽ đã thành công hơn bất kỳ ai. Quay trở lại thời gian đầu của quá trình phát triển công ty, những người ở công ty Stephen đã đưa chúng tôi tới London. Chúng tôi đã thu hút được sự quan tâm của những người này ngay từ buổi đầu. Họ bảo rằng họ tin tưởng việc đầu tư dài hạn vào công ty. Họ cho biết rằng nếu họ cảm thấy an tâm về những nền tảng cơ bản của công ty và tin tưởng vào nhóm quản lý thì họ sẽ không mua đi bán lại giống cách nhiều nhà quản lý quỹ đầu tư đang làm. May mà họ đang nói chuyện bằng ngôn ngữ của tôi. Nhiều năm sau chuyến đi đầu tiên ấy, chúng tôi đến thăm họ tại Indibon và họ đã tiếp đãi chúng tôi rất nồng hậu. Chúng tôi cũng còn một nhóm người tương tự như vậy ở California. Chúng tôi cũng có một nhà đầu tư người Pháp, tên anh ta là Pierre, và anh ta cũng làm những việc tương tự như vậy. Chúng tôi suýt nữa làm anh ta chết chìm trong một lần đầu tiên đi thuyền trên sông Suarez. Tôi đã lo là sẽ không bao giờ được gặp lại anh ấy nữa. Nhưng Pierre cũng bắt đầu tin tưởng và mua cổ phiếu của chúng tôi. Lại còn giới thiệu chúng tôi cho một anh bạn người Pháp khác. Anh đã sát cánh cùng chúng tôi trong khoảng 15 năm và đã thành công rực rỡ với công ty chúng tôi. Các nhà đầu tư dài hạn của công ty đều rất hài lòng vì chúng tôi luôn dành cho họ phần thưởng là một trong những tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao nhất trong thời kinh doanh của nước Mỹ. Từ năm 1977 đến năm 1987, trung bình cổ tức hàng năm dành cho các nhà đầu tư của chúng tôi là 46%. Và thậm chí ngay giữa cơn khủng hoảng, năm 1991, báo cáo của công ty còn cho thấy tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của chúng tôi là 32%. Tôi đoán điều gây phiền toái cho những người điều hành công ty, cho bất cứ ai nỗ lực dành thời gian quản lý một công ty lớn như thế này, là việc những nhà quản lý tiền này cứ khuấy tung tài khoản của các nhà đầu tư lên. Anh biết đấy, khi cổ phiếu đạt tới mức giá 40 hay 42 đô la, họ sẽ lao vào và nói: "Này, hãy bán số cổ phiếu này đi vì giá của nó đã lên quá cao rồi, nó đang được định giá quá cao." Tôi nghĩ việc đó chẳng mãi mai có tác động gì. Miễn là chúng tôi vẫn tiếp tục quản lý công ty tốt, miễn là chúng tôi vẫn quan tâm đến nhân viên và khách hàng, và tiếp tục để mắt tới tất cả những điều căn bản đó, thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục thành công. Dĩ nhiên, một người có óc phán đoán và sáng suốt phải tự mình đánh giá những điều cơ bản đó. Nếu tôi là một cổ đông của Walmart, hay đang xem xét có nên trở thành cổ đông không, thì tôi sẽ vào thăm 10 cửa hàng của Walmart và hỏi những người làm việc ở đó. Anh cảm thấy thế nào? Công ty đối đãi với anh ra sao? Câu trả lời của họ sẽ cho tôi biết rất nhiều điều mình cần biết. Cũng về đề tài này, người ta thường hỏi tôi liệu việc cổ phiếu được nhiều người theo đuổi có buộc chúng tôi phải thay đổi cách quản lý, phải tính nhiều hơn đến lợi nhuận ngắn hạn và hy sinh kế hoạch chiến lược dài hạn hay không? Câu trả lời là chúng tôi đã luôn phải thực hiện cả hai điều trên. Khi anh có kế hoạch mở 150 cửa hàng một năm, theo cách làm ngày nay, thì kế hoạch của anh nhất thiết là mang tầm ngắn hạn. Nhưng để duy trì sự phát triển đó, anh cần phải liên tục xem xét những dự kiến sẽ làm trong 5 năm tới. Tôi cho rằng sức ép đó của thị trường chứng khoán đã khiến chúng tôi phải lên kế hoạch dài hạn hơn để duy trì sự phát triển đó trong năm sau và năm sau nữa. Không chỉ để duy trì được khả năng sinh lời, mà còn duy trì được doanh thu, hoạt động, lợi nhuận gộp và những chỉ tiêu tương tự. Tôi chưa bao giờ cho phép mình quá lo lắng về điều đó. Cổ phiếu Walmart cũng đã có vài lần biến động lớn. Đôi khi giá của nó tăng vọt vì bán lẻ, lại trở thành nghề kinh doanh hợp thời đối với giới đầu tư. Nhưng đôi lúc nó cũng sụt giá mạnh vì ai đó viết báo cáo nói rằng chiến lược của Walmart hoàn toàn sai lầm. Khi chúng tôi mua một dây chuyền cửa hàng có tên là Bitkey của Kuhn năm 1981, việc đã đưa chúng tôi lần đầu tiên phát triển sang miền đông Mississippi một cách đầy ý nghĩa. Có một số báo cáo nói rằng chúng tôi đang mở rộng ngoài khả năng kiểm soát và rằng chúng tôi không bao giờ có thể kiểm soát được một khi đã mở rộng đến Atlanta hay New Orleans. Cũng có những báo cáo dự đoán rằng khi chúng tôi vươn tới thành phố Louis hoặc bất cứ đâu và giáp mặt với những đối thủ cạnh tranh thực sự, chúng tôi sẽ không thể tiếp tục làm ăn có lãi nữa. Người ta vẫn luôn dự báo trước sự suy tàn của chúng tôi kể từ khi chúng tôi đặt chân vào thị trường chứng khoán. Và bất cứ khi nào một tổ chức đầu tư lớn của chúng tôi đọc được những bản báo cáo kiểu này và quyết định tin nó, họ sẽ bán tống bán tháo ra 1 triệu hay 500 ngàn cổ phiếu. Việc này đã gây ra vài lần biến động giá cổ phiếu của Walmart trong quá khứ. Chỉ vài năm trước đây, có vài nhà phân tích ngành kinh doanh bán lẻ lo sợ là chúng tôi sẽ không thể duy trì mức tăng trưởng 20% hàng năm vì chúng tôi đang phát triển quá lớn. Khi đó tôi đã nói rằng, tôi rất hài lòng với mức tăng trưởng 20%. Ý tôi là, khi chúng tôi đạt doanh thu 25 tỷ đô la, thì 20% tức là 5 tỷ đô la, con số lớn hơn doanh thu của hầu hết các nhà kinh doanh bán lẻ. Nhưng những người này cho rằng, mức tăng 5 tỷ đô la sẽ là thảm họa đối với chúng tôi. Trong khi đó, hãy xem xét những gì đang xảy ra trong ngành này. Ngày nay, chúng tôi đang là những người hùng vì vẫn có mức tăng trưởng hai con số. Nếu chúng tôi đạt mức tăng trưởng 20%, nó sẽ là mục tiêu đầu tiên trong bản tin toàn quốc vì họ coi đó là một chỉ tiêu kinh tế. Vấn đề là, tất cả các nhà phân tích này có thể có những lý thuyết hợp logic hoàn hảo lý giải tại sao mức tăng trưởng 20% sẽ là thảm họa đối với chúng tôi. Nhưng họ đã không nhận ra rằng, trong cơn suy thoái kinh tế lớn, khi mọi người ai ai cũng phải chịu thiệt hại, thì những sức mạnh cơ bản của Walmart vẫn giữ chúng tôi tiếp tục vững mạnh. Và dù có so sánh với bất kỳ ai đi chăng nữa, thì chúng tôi vẫn rất hùng hậu. Khi công ty phát triển lớn mạnh hơn, với số lượng các nhà đầu tư lớn hơn, điều đó đã cám dỗ chúng tôi leo lên thang bay tới Detroit hay Chicago hoặc New York để nói chuyện với ngân hàng và các cổ đông. Nhưng vì cổ phiếu của chúng tôi bắt đầu tăng ngay từ đầu, nên tôi thấy dành thời gian thăm hỏi mọi người trong cửa hàng sẽ tốt hơn là bán cổ phần công ty cho người ngoài. Tôi không nghĩ bất kỳ một số lượng các chuyên gia quan hệ đối ngoại hay các nhà hùng biện ở New York hoặc Boston nào có ý nghĩa so với giá trị cổ phiếu đầu tư dài hạn. Tôi nghĩ mỗi người sẽ có những gì người đó xứng đáng có. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi không để cho phố Wall tiếp cận tình hình thực tế của công ty cho đến nay. Thực ra, trong vài năm trở lại đây, một nhóm có tên là Hiệp hội các cổ đông thống nhất đã bầu chúng tôi là công ty số 1 trên toàn nước Mỹ, dựa trên khả năng đáp ứng của chúng tôi đối với các cổ đông. Điều thực sự làm tôi lo lắng trong nhiều năm không phải là giá cả cổ phiếu công ty, mà là một ngày nào đó, chúng tôi có thể không còn chăm sóc khách hàng tốt nữa, hay các quản lý của công ty không còn khuyến khích động viên và quan tâm đến các cộng sự của công ty nữa. Tôi cũng lo lắng rằng, chúng tôi có thể đánh mất khái niệm về đồng đội, hoặc chúng tôi sẽ không giữ được khái niệm về gia đình trường tồn, những khái niệm hiện thực và giàu ý nghĩa đối với người của chúng tôi khi công ty phát triển lên. Những thách thức này hoàn toàn thực tế và có thật hơn bất kỳ lý thuyết của ai đó cho rằng chúng tôi đang bị dẫn dắt đi sai đường. Là những người lãnh đạo kinh doanh, chúng tôi tuyệt đối không thể thúc ép mọi người phải cố gắng đạt được các mục tiêu mà một nhà phân tích nghề kinh doanh bán lẻ hay một số tổ chức tài chính nào đó ở New York đặt ra cho chúng tôi trong kế hoạch 10 năm. Một kế hoạch được xây dựng từ một công thức tính toán ai đó lập ra theo tỷ lệ này nọ. Nếu làm thế, chúng tôi sẽ không còn biết được điều gì đang xảy ra nữa. Nhưng nếu chúng tôi chứng minh được rằng bằng doanh thu và lợi nhuận hàng ngày, hàng tuần, hàng quý, và chứng minh được rằng chúng tôi vẫn đang làm việc một cách hiệu quả, thì chúng tôi sẽ đạt được mức tăng trưởng cam kết và thị trường sẽ kính nể chúng tôi theo đúng cách mà chúng tôi xứng đáng được hưởng. Các cộng sự và khách hàng của chúng tôi, nhiều người cũng đã trở thành cổ đông, sẽ được phục vụ tốt hơn nếu chúng tôi vẫn tiếp tục kinh doanh hiệu quả như vậy trong 10 năm tới. Cho dù là ở mức tăng trưởng 15% hay 20% hay thậm chí là 25%. Nếu chúng tôi không đáp ứng được mức dự đoán giả định của ai đó, công việc kinh doanh của mình, thì tôi cũng không cần quan tâm. Việc đó có thể làm giảm giá cổ phiếu Walmart một chút. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục giữ cổ phiếu công ty trong dài hạn. Chúng tôi không thể không quan tâm đến những điều được dự báo hay những gì thị trường nói về những việc chúng tôi cần làm. Nhưng nếu chúng tôi lắng nghe những điều đại loại kiểu đó là một cách nghiêm túc, chúng tôi đã chẳng bao giờ mở cửa hàng giảm giá đầu tiên ở các thị trấn nhỏ.